Thế Vai, chương 153. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Hôm nay lúc rời đi, Trung Trì Tân tuy rằng che giấu qua, nhưng Khương Diệp có thể nhìn ra hắn mất hứng, cho nên không nghĩ sẽ ở đoàn phim nhiều dừng lại. Vừa chụp xong diễn liền muốn hồi Khê Địa tiểu khu biệt thự. Trước khi đi, Trương Đông còn gọi ở nàng. Ngươi không sao chứ? Trương Đông tuổi tuy lớn, nhưng là thường xuyên lên mạng. Hơn nữa trong vòng tin tức, hắn không cần lên mạng đều có thể từ những người khác trong miệng biết. Khương Diệp lắc đầu, chuyện đó chớ để ở trong lòng. Trương Đông hôm nay gặp Khương Diệp tại trong kịch tổ ngoại chưa quay phim. Không nói một lời, cho rằng tụ âm tần ảnh hưởng. Đừng làm cho ghê tởm nhân ảnh hưởng chính mình. Ân, ta không sao. Khương Diệp thật đối Đào Tề không có gì ấn tượng. Nếu không phải ngày đó hắn hướng chính mình thổi điếu thuốc, sau đó bị chính mình cử báo, nàng khả năng còn không nhất định có thể nhớ mặt hắn. Đi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trương Đông cười nói, tượng y ta đi nhìn. Rất có ý tứ, may mắn không đợi ngươi cái này điện ảnh công chiếu sau, lại tới tìm ngươi diễn. Trương Đông may mắn chính mình sáng suốt trước đồng ý Lý Đại Phú đề cử. Tìm Khương Diệp, không thì đợi tượng y công chiếu sau, hắn lại đến tìm nàng. Không biết muốn nhiều xài bao nhiêu tiền. Đạo diễn nói đùa, Khương Diệp lại đứng nói vài câu, mới cáo biệt rời đi. Khương Diệp vừa xuống xe, liền ở bên ngoài nhìn đến trong biệt thự đèn sáng. Hiển nhiên hôm nay Trung Trì Tân không có đi ghi âm lều. Nàng vừa đẩy cửa đi vào, Trung Trì Tân liền từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một chung canh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cực độ ham thích với các loại canh. Khương Diệp hiện tại đã rõ ràng có thể nhớ hơn 10 loại canh hương vị. A Diệp, ta vừa mới ngao tốt canh, ngươi nếm thử. Trung Trì Tân đem canh thả lên bàn, xoa xoa tay mới đi kéo nàng. Khương Diệp ánh mắt xẹt qua Trung Trì Tân tay, tại hắn chỗ đốt ngón tay dừng lại vài giây, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế. Trung Trì Tân tựa hồ tâm tình không tệ, kéo qua ghế dựa, dựa vào Khương Diệp ngồi, nhìn xem nàng thưởng canh, uống ngon sao? Ân, Khương Diệp uống một ngụm sau gật đầu. Ngày mai ngươi muốn uống cái gì canh, nhớ cùng ta nói. Không quay tiết mục, Trung Trì Tân tạm thời cũng không quá muốn đi ghi âm lều. Chỉ muốn ở lại ở nhà nghiên cứu một chút chủ nghệ. Ta đều được, đợi đến buổi tối lúc ngủ. Trung Trì Tân đã ngồi ở trên giường. Khương Diệp lại nửa ngày đi lên. Ta xuống lầu một chuyến. Tốt, Trung Trì Tân tựa vào bên giường cầm di động. Đăng chính mình đại hào. Phát một tấm ảnh chụp. Là vừa mới Khương Diệp cúi đầu quấy canh gò má. Mỗi ngày muốn ăn lẩu, hôm nay củ cải canh hẳn là còn có thể. Hình ảnh, JPG hôm nay cũng là Khương Khương tại nhà khác kinh doanh một ngày đâu. Mỗi ngày tại người khác Weibo hạ nhìn chính mình thần tượng thành tựu ghét anh. Khương Khương thật là đẹp mắt, ta nguyện ý làm trong canh củ cải ca ca. Ngươi vì cái gì không cùng lúc xuất kính, ta nghĩ đập các ngươi nhan, a. Ca ca van cầu ngươi, thượng tiết mục đi, nhiều vung điểm đường được không? Đừng bởi vì kia mấy cái xú trùng ảnh hưởng chính mình hoa. Trung Trì Tân còn chưa nhìn đến bao nhiêu bình luận. Khương Diệp liền từ dưới lầu lên đây. Hắn cũng không có tâm tư nhìn di động. Ngẩng đầu đang muốn nói chuyện với Khương Diệp. Lại phát hiện nàng xách hòm thuốc lên đây. Tay thò ra đến. Khương Diệp từ trong hòm thuốc cầm ra thuốc mỡ. Ngồi ở bên giường. Đối Trung Trì Tân nói. Trung Trì Tân còn có chút sửng sốt. Ta. Hắn lại không có bị thương, gặp Trung Trì Tân còn tại sững sờ. Khương Diệp liền trực tiếp kéo qua tay hắn, lộ ra mờ u bàn tay, một đôi tay chỗ khớp xương toàn hiện ra đỏ. Khương Diệp cúi đầu trầm mặc đem thuốc mỡ một chút xíu vẽ loạn tại tay hắn khớp xương ngón tay ở. Nhẹ nhàng xoa, A Diệp, Trung Trì Tân có chút chột dạ, hắn cho rằng đánh xong Đào Tề sẽ không bị phát hiện. Còn đeo bao tay. Chẳng qua không nghĩ tới cường độ quá lớn, chính mình tay cũng đỏ, còn bị nàng phát hiện, lần sau đừng làm loại sự tình này. Khương Diệp thoa xong dược sau mới ngẩng đầu, nhìn Trung Trì Tân con mắt nói, ta sẽ lo lắng ngươi. A Trung Trì Tân cúi đầu nhìn mình hai tay, có điểm áy náy lại có điểm cao hứng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng chiếm cứ đại bộ phân vẫn là mừng thầm. Mừng thầm hắn A Diệp lại như vậy thích chính mình. Cuối cùng Khương Diệp cũng không hỏi hắn đi làm cái gì. Hai người ăn ý không ở đề ra chuyện này. Tượng Y Công chiếu một tuần sau, phòng bán vé tăng được đáng sợ. Trước đó vô số tiềm tại thư phấn ban đầu lời thề son sắt nói mình chết cũng không nhìn. Chờ mặt sau nhìn thấy trên mạng phô thiên cái địa khen ngợi. Thật sự nhịn không được, vụng trộm mua phiếu chạy đến rạp chiếu phim nhìn, xem xong rồi tâm tình phấn khởi. Chính là không dám nhường người quen biết biết, dù sao trước tại các loại bình đài biểu đạt đối đoàn phim. Đối tuyển diễn viên bất mãn, hiện tại còn nói tự mình đi nhìn, còn nhìn rất đẹp, thật sự đánh mặt rất. Bất quá từ lúc Tượng Y, vị kia nổi tiếng nhất là ngược lại Khương Diệp thư phấn biểu đạt hắn sai lầm. Là hắn quá mức hẹp hòi, điên cuồng tại Weibo liếm Khương Diệp, giống như cái phóng thích tín hiệu, thư phấn nhóm bắt đầu khắp nơi an lợi, hơn nữa lấy đánh chính mình mặt vì vinh. Lúc trước mắng Khương Diệp mắng vô cùng tàn nhẫn, hiện tại liếm Khương Diệp lại liếm được hung nhất, còn nghe không được người khác nói Khương Diệp nói bậy. Có cái Tượng Y, đại kỹ nữ nói qua nếu là Khương Diệp có thể đem Đỗ Nhược diễn xuất đến. Hắn trực tiếp ăn bàn phím, bị phía dưới một đám người, muốn hắn biểu diễn một cái, ứng mọi người yêu cầu. Hắn mở cái video, trực tiếp ăn bàn phím, cắt, bác chủ thật quá đáng, làm ta không biết bàn phím là xô, cô, la làm, may mắn bác chủ chưa nói trực tiếp ăn si. Hiện tại ta tốt chờ mong, gợn sóng oa, nghe nói Khương Diệp ở bên trong diễn một cái giáo sư, hơn nữa còn là lưới kịch. Có 10 tập, cảm giác có thể nhìn rất lâu, chờ mong, nhưng mà những này người cũng không biết tương lai bọn họ sắp đối Khương Diệp biểu diễn nhân vật này sinh ra kéo dài tình ác mộng. Tượng Y, bốc lửa có bao nhiêu nặng ý nghĩa, không đơn thuần là Khương Diệp diễn việc trong sách nhân vật. Còn ý nghĩa đại íp cải biên cũng không nhất định sẽ thất bại, Tượng Y, liền là vô cùng tốt ví dụ. Năm rồi cũng có cùng loại đại íp cải biên thành ảnh thị kịch. Đáng tiếc ảnh bản kịch bản không có ngoại lệ đều thất bại. Dẫn đến bây giờ đầu tư căn thức bản không dám lại tiếp tục đầu tư. Rất nhiều công ty thu được íp toàn nện ở trong tay. Hiện tại đại gia biết, không phải đại íp cải biên tất ăn hành. Mà là không có tìm được thích hợp đạo diễn, không có lựa chọn diễn viên giỏi. Cùng lúc đó, Khương Diệp biến thành các đại tư bản phương trong mắt hương bột bột. Trở thành danh phù kỳ thực phòng bán vé thần dược, vô số kịch bản giống như bông tuyết mảnh dường như hướng nàng bay tới. Các loại mời hoạt động cũng dồn dập tìm đến Hùng Úc. Hy vọng có thể cùng Khương Diệp kéo quan hệ, đáng tiếc Khương Diệp vừa mới cự tuyệt tất cả tiết mục mời. Bao gồm các loại nhãn hiệu hoạt động, cái này đối nghệ nhân mà nói là cái rất mạo hiểm thực hiện. Vạn nhất về sau tài nguyên càng ngày càng ít, khả năng sẽ dần dần xuống dốc, bất quá Hùng Úc cũng không lo lắng. Nàng đối Khương Diệp có lớn lao lòng tin, cái này phát ra từ Khương Diệp thực lực, một cái người có thực lực là không sợ thị trường biến hóa. Chỉ cần điện ảnh một ngày cần diễn viên. Khương Diệp liền không lo sẽ tiếp không đến diễn, lên đường đi, lâm thời lọt vào to lớn thay đổi. Tiết mục tổ khẩn cấp tìm kiếm trong vòng mặt khác nghệ nhân. Mà cần tình cảm thật, không có chỗ bẩn trong sạch phu thê nghệ nhân, lại nửa khắc hơn sẽ không tìm đến. Cuối cùng tiết mục không thể như vậy chém đứt, chỉ có thể trước hết để cho bài kim vợ chồng trên đỉnh. Bởi vì lập tức thối lui ra khỏi bốn người. Tiết mục tổ tài chính lập tức hào lên, đạo diễn nhất phỗ bản, đem bài kim vợ chồng du lịch kinh phí đề cao gấp mấy lần. Đi quốc gia cùng với hoạt động nơi cũng hào đến không được. Ngược lại nhường người xem biến thành quê mùa gào gào gọi. Mỗi kỳ đều đến quẹt thẻ nhìn xem tiết mục tổ có thể có tiền đến kia trình độ. Cuối cùng bài kim vợ chồng từ một cái một đường hạ tầng diễn viên. Trực tiếp nhảy thành một đường thượng tầng diễn viên, đương nhiên đây cũng là nói sau. Khương Diệp đem tất cả hoạt động đều cự tuyệt sau. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thích nhất vẫn là tại đoàn phim. Tiếp theo có rảnh đứng ở thư phòng. Trung Trì Tân ngồi ở một bên khác phiêu cửa sổ viết hắn ca. Là nàng nhất thả lòng thời điểm. Bất quá, gần nhất Khương Diệp không biện pháp đứng ở thư phòng trong. Bởi vì Trung Trì Tân gần nhất tại sửa chữa. Trước đó hắn cầm bản thiết kế lại đây hỏi qua nàng thích loại nào. Nàng đều có thể, liền khiến hắn chính mình tuyển. Nhanh trang hoàng xong, cũng không biết sẽ liền thành cái dạng gì. Khương Diệp ngồi ở đoàn phim, ánh mắt nhìn trường quay quay phim các diễn viên, lại khó được bắt đầu thất thần. Trên người nàng mặc một bộ màu xám cho tây trang, bả vai đệm chiều rộng một ít. Nàng hôm nay kịch tương đối khó, là bị Lâm Diêu truy tung đến, cùng nàng mặt đối mặt rằng có cảnh tượng. Lâm Tiêu Lâm Diêu đều là nàng đến diễn. Khương Diệp có hơn phân nửa màn ảnh muốn đối không khí mà nói. Mặt sau mới có thế thân đứng ở đối diện nàng. Màn ảnh chụp bọn hắn hai, thế thân lại càng sẽ không bồi thường ứng nàng. Không cười trường đều là tốt nhất kết quả. Kỳ thật loại này đối không khí biểu diễn kịch phần tại phim truyền hình bên trong thường thấy. Không thường thấy là Lâm Tiêu loại này vai diễn quá nhiều quá dài. Muốn khống chế tẩu vị. Nhường màn ảnh hiện ra ra nhất hoàn mỹ hiệu quả, chẳng những muốn khảo nghiệm Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn, còn muốn nàng phân tâm đi chú ý màn ảnh. Khương Diệp tại trong đầu qua một mấy lần, bên kia rốt cuộc chụp xong một cái, mệt chết đi được, sắm vai Lâm Tiêu cùng với Lâm Diêu đồng sự đi qua ngồi xuống dầm uống một bình lớn nước. Vừa rồi kích cắt vài điều, diễn viên ở giữa quên từ cười tràng miệng biểu quá thường thấy. Thường thường điện ảnh trong một cái màn ảnh muốn chụp nhiều lần. Theo lý thuyết tất cả mọi người đã thành thói quen, bất quá hợp tác với Khương Diệp qua diễn viên, thể nghiệm đến kia loại hiệu suất cao quay phim, lại và những người khác cùng nhau quay phim, trên tâm lý sẽ sinh ra to lớn chênh lệch cảm giác. Ngươi làm như thế nào đến không quên từ không cười trường? Nam diễn viên thở dài một hơi. Cùng ngươi cùng nhau diễn kịch áp lực đại thị lớn chút. Bất quá quả thật hưởng thụ, mỗi lần cùng Khương Diệp đứng chung một chỗ diễn kịch, rất dễ dàng bị mang vào diễn. Tỷ của ta là đại học A học bá, như thế nào sẽ quên từ, Trương Ý không biết từ nơi nào nơi hẻo lánh xuất hiện. Trước mặt ngươi vị này, là tương lai ảnh hậu, Trương Ý, ngươi cái này gọi là nâng giết, nam diễn viên nói đùa. Ngươi không cảm thấy tỷ của ta có thể lấy ảnh hậu. Trương Ý nghiêm túc nhìn xem nam diễn viên, phảng phất hắn lắc đầu, nàng liền muốn đi lên giáo huấn hắn, ta chưa nói, đơn tượng y, liền đã đầy đủ chúng cử sang năm Kim Tiêu điện ảnh tiết tốt nhất nữ nhân vật chính. Trương Ý ngồi xổm Khương Diệp bên chân. Chân thật ôm đùi, nàng ngửa đầu nhìn xem nam diễn viên. Ngươi lại cũng đi nhìn tượng y, hiện tại như vậy lửa. Đương nhiên nhìn, không thì đều không biện pháp cùng người chung quanh đáp lời. Nam diễn viên nói xong hỏi Khương Diệp gợn sóng, lúc nào đi ra? Ngươi ở bên trong diễn cái gì? Hiển nhiên ở trên mạng ăn tẩy não bao, khẩn cấp muốn nhìn gợn sóng. Không quá rõ ràng, phải đợi thông chi, Khương Diệp lắc đầu, bên trong diễn giáo viên tiếng Anh. Mặt khác ngươi được chờ báo trước đi ra. Nam diễn viên sờ sờ cằm suy đoán nói. Giáo viên tiếng Anh, ta nghe nói cái này lưới kịch giống như cũng là hình trinh loại. Ngươi cùng cảnh sát liên thủ phá án. Hiển nhiên theo bản năng đem Khương Diệp đại vào nữ nhân vật chính. Khương Diệp không thể hiểu rõ kịch bản. Chỉ nói một câu, đến thời điểm ngươi nhìn liền biết chỉ có thể đợi đến lưới kịch công chiếu ngày đó. Nam diễn viên tiếc nuối đáng tiếc nói. Hắn cũng biết Khương Diệp không thể hiểu rõ kịch bản, chính là muốn hỏi một chút, Khương Diệp không còn chờ bao lâu, nàng muốn đi mua được một cái diễn, đứng vững ở dưới ống kính, từ kia một giây bắt đầu, nàng liền là Lâm Tiêu, khê địa tiểu khu biệt thự. Kế Thiên Kiệt chỉ huy nội trợ đem thư phòng trong không muốn nội thất đẩy ra ngoài ném xuống. Hắn đã thời gian rất lâu không có lại đến nơi này. Cũng không còn giống như trước đồng dạng thường xuyên tính tại khách phòng nghỉ ngơi. Nơi này đã có nữ chủ nhân. hắn một trợ lý ở đây không có phương tiện. Hơn nữa, Kế Thiên Kiệt trong lòng yên lặng rơi lệ. Hắn ca đối với hắn giống như gió thu cuốn hết lá vàng loại vô tình. Nếu không phải thư phòng phải quét dọn, hắn hôm nay còn không thể tưởng được đến đâu. Tân ca, ngươi đem tất cả tiết mục đều cự tuyệt giống như không tốt lắm. Kế Thiên Kiệt một bên người chỉ huy Chính Khuân vác nội thất. Vừa nói, như thế nào không tốt, trước kia không phải như vậy. Trung Trì Tân nửa tựa vào trên sofa, trong tay là đêm qua Khương Diệp xem qua thư, như thế nào có thể đồng dạng. Kế Thiên Kiệt trong lòng rơi lệ, hiện tại có Khương tiểu thư A, hắn mới đập đầu vài ngày đường. Kết quả hai người không riêng rời khỏi, lên đường đi. Còn cự tuyệt bất kỳ nào hoạt động, chuyên nghiệp nam hài đã nhanh khô kiệt. Nhớ tới chuyện này, Kế Thiên Kiệt đối Đào Tề cùng Giang Tình Nhi đều hận nghiến răng. Bất quá may mà hai người kết cục đều rất không tốt. Đào Tề thiếu món nợ không nói, phòng ở cũng bị cầm ra ngoài. Phụ mẫu còn muốn đề ra hắn chùi đít, nguyên bản phổ thông bậc trung gia đình biến thành nghèo rớt trạng thái. Người một không có tiền, nhất là từ trước 2 năm tiểu phú trạng thái biến nghèo. Trạng thái sẽ trở nên cực kỳ không xong, nghe nói người một nhà vùi ở thuê phòng ở trong, cả ngày đánh chửi, về phần Giang Tình Nhi, hình như là đi hát nước, lúc trước dựa vào diện mạo cao người đứng lên, mặt sau mới cùng Đào Tề nói yêu đương nổi danh, hiện tại phòng trừng lại nghĩ cao ai. Đáng tiếc, chỉ cần có hắn ca tại trong vòng một ngày, hai người này tuyệt đối không có khả năng đi vào nữa. Ngươi có hay không có cảm thấy, chờ nội trợ nhân viên đem thư phòng không muốn nội thất chuyển không? Quét dọn xong sau, Trung Trì Tân đứng lên hỏi Kế Thiên Kiệt, biệt thự này có điểm tiểu. Kế Thiên Kiệt, 3 tầng biệt thự, 1 tầng có 200 bình, mặt sau còn có cái đại bể bơi cùng sân. Ở hai người, nhỏ, Trung Trì Tân mặt lộ vẻ phiền muộn, về sau có bảo bảo, biệt thự này hẳn là nhỏ. Kế Thiên Kiệt, bảo bảo được nhiều đại, biệt thự này đều không chứa nổi. Liếc một cái chính mình trợ lý, Trung Trì Tân 10 phần trên cao nhìn xuống nói. Ngươi không hiểu, là, hắn không hiểu, hắn chỉ là một cái độc thân cẩu mà thôi. Kế Thiên Kiệt yên lặng rơi lệ, bảo bảo đi đường hẳn là muốn không gian càng lớn một chút. Trung Trì Tân như có điều suy nghĩ nói. Tân ca, kỳ thật ngươi có thể hỏi một chút Khương tiểu thư nghĩ như thế nào? Lại đổi cái tân phòng, Kế Thiên Kiệt gãi gãi đầu nói. Kinh thành ngoại trừ những kia danh tiếng lâu đời sơn trang. Khê địa tiểu khu hoàn cảnh tốt nhất, danh tiếng lâu đời sơn trang loại kia, thường thường là một cái gia tộc ở tại kia. Khê địa tiểu khu ngược lại càng tới gần thành phố trung tâm. Lui tới thuận tiện rất nhiều. Trung Trì Tân đẩy ra cửa thư phòng nhìn nhìn bên trong rực rỡ hẳn lên bố trí. Cuối cùng vẫn là cảm thấy tính. Tân ca, Kế Thiên Kiệt theo mặt sau nhìn nhìn, đột nhiên phản ứng kịp. Nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Khương tiểu thư còn chưa có kết hôn mà, liền có bảo bảo sao? Trung Trì Tân thân thể cứng đờ. Mặt đen nói, chúng ta về sau sẽ có bảo bảo. Không được sao, đi, Kế Thiên Kiệt lui ra phía sau một bước. Nguyên lai mới vừa rồi là hắn ca tại ảo tưởng, ta bất lưu ngươi ăn cơm, chính ngươi trở về. Trung Trì Tân lập tức đuổi người trở về, hắn làm được đồ ăn, Kế Thiên Kiệt là nghĩ không đến ăn, bị lợi dụng xong tính độc thân cẩu hèn mọn rời đi. Rực rỡ hẳn lên thư phòng, Trung Trì Tân hài lòng đi vào dạo qua một vòng, ban đầu thư phòng chỉ có một người bàn, muốn bày 2 chương ghế dựa cũng không phải không thể. Mặt đối mặt liền có thể, bất quá tương đối phiền phức, hơn nữa hắn từ trước đến giờ không thích đứng đắn ngồi ở trước bàn đọc sách viết ca. Phiêu cửa sổ mới là hắn lãnh địa, hiện tại kia trương thật bàn gỗ bị rời ra ngoài, trong thư phòng bày là gia trường bản 2 người bàn, không có chọn dùng nặng nề thật gỗ, mà là càng phú thiết kế cảm giác chạm rỗng kim trúc tầng. Mặt bàn là ngọc thạch thiết diện, tay thả đi lên lành lạnh. Trung Trì Tân đầy nhất ý địa phương là 2 chương ghế dựa có thể song song thả. Hắn ngồi xuống thử ghế dựa thoải mái độ, cũng không tệ lắm, mặt bàn độ cao cũng vừa vặn, Trung Trì Tân nghiêng đầu nhìn bên cạnh bàn cùng ghế dựa. Về sau Khương Diệp có thể ngồi ở đây? Ân, hắn chỉ cần vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy nàng. A, tỷ, 3 ngày sau ngươi lại đây liền thấy không đến ta trường quay. Trường Ý ôm Khương Diệp kêu. Khương Diệp 3 ngày sau mới có vai diễn chụp. Trong thời gian này Trường Ý sẽ sát thanh. Nàng lại trở về quả thật không thấy được Trường Ý, về sau có thể gặp mặt. Khương Diệp vỗ vỗ bả vai nàng. Từ đầu đến cuối nghĩ không ra vì cái gì Trường Ý giọng có thể lớn như vậy. Ô, nguyên lai còn có thể tại tiết mục trong nhìn đến tỷ. Hiện tại hoàn toàn mất hết cơ hội. Trường Ý lau một cái nước mắt, tên khốn kiếp kia chó con. Nhưng ta gặp được một lần đánh một lần. Khương Diệp muốn trở về thời điểm. Trường Ý còn lại đây cào nàng cửa kính xe, ước nàng lần sau lúc nào đi ra gặp mặt. Đợi đến Khương Diệp sau khi đồng ý, mới buông tay ra thả bọn họ lái xe rời đi. Ngồi ở bên trong xe, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xem còn tại sau lưng phất tay Trường Ý, Khương Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không quay phim ở nhà nghỉ ngơi thời điểm, Khương Diệp có nhiệm vụ mới nghe Trung Trì Tân ca hát. Không mấy tháng, Trung Trì Tân muốn phát album mới, gần nhất ở nhà thường xuyên ca hát. Khương Diệp đổ không chê ầm ĩ, chỉ cho là cho nàng một người diễn sướng hội. Bất quá có đôi khi nàng vẫn là sẽ ngồi ở tân trùng tu xong thư phòng. Đào Hùng Úc bên kia đưa tới kịch bản. Điện ảnh chụp ảnh thời gian không cần mấy tháng. Rất nhanh liền có thể diễn tân diễn. Có đôi khi Trung Trì Tân không ca hát, sẽ chạy lại đây ngồi ở bên cạnh nàng cùng nhau đọc sách. Hoặc là viết ca. Bất quá so sánh Khương Diệp lão tăng nhập định loại cái nhìn. Trung Trì Tân thường xuyên thất thần, có đôi khi sẽ bởi vì ngoài cửa sổ bay qua một con chim, hoặc là thổi qua một mảnh lá rụng liền bắt đầu ngẩn người. Lại có đôi khi gục xuống bàn nhìn bên cạnh Khương Diệp. Đương nhiên, Trung Trì Tân tuyển cái này thiết kế 2x4 bàn còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, hai người bọn họ dựa vào gần như vậy. Hắn thường thường có thể đòi một cái hôn môi. Tỷ như hiện tại, Trung Trì Tân một bàn tay xử đầu. Trước mặt bày loạn bôi loạn họa ký hiệu. Buông xuống tay phải đi chạm vào Khương Diệp đồng dạng buông xuống tay trái. Chờ nàng xem qua đến thời điểm. Hai người tự nhiên mà vậy liền hôn vào cùng nhau. An tĩnh trong thư phòng. Ban đầu trang giấy lật trang tiếng đã ngừng lại. Còn dư lại chỉ có ngẫu nhiên truyền ra vệt nước tiếng. Bất quá rất nhanh, Khương Diệp liền thối lui, tiếp tục nhìn nàng kịch bản, hơn nữa trước buông xuống tay trái rút về đến sau đặt ở trên bàn. Trung Trì Tân có chút bất mãn chân, nhưng chỉ có thể đáng thương tiếp tục nhìn chính mình viết rất loạn thất bát tao khúc. Nhìn một hồi, hoàn toàn nhìn không đi vào, cuối cùng gục xuống bàn chán đến chết, chậm chậm thò ngón tay đi chọc Khương Diệp đặt lên bàn cánh tay. Khương Diệp bị chọc phải xem không đi xuống, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Trung Trì Tân, sau đó cúi người hôn hôn hắn, ngươi có lệ ta, Trung Trì Tân đưa tay sờ sờ môi của mình, hận không thể ở mặt trên bôi tầng mật, nghĩ cùng chính mình thích người nhiều thân một hồi đều khó như vậy. Hắn có điểm quá thất bại, là chính mình môi không đủ mềm, vẫn là đầu lưỡi không đủ linh hoạt, Trung Trì Tân híp lại con mắt. Đối với chính mình kỹ thuật sinh ra hoài nghi, không phải muốn viết ca, Khương Diệp bị hắn quấy nhiễu được căn bản nhìn không được. Dứt khoát khép lại kịch bản, chuyển qua ghế dựa, hỏi, viết ca lúc nào đều có thể. Trung Trì Tân còn gục xuống bàn, một trương tuấn tú trên mặt tràn đầy tính trẻ con tùy hứng. Ta hiện tại không muốn viết, Khương Diệp chống chán, bất đắc dĩ nói. Lúc trước đổi mới cải tạo thời điểm hẳn là cẩn thận chọn bàn thiết kế. Cái này hai người bàn quá ảnh hưởng nàng. Không thể hối hận Trung Trì Tân trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý hương vị. Ân, Khương Diệp quay đầu nhìn chính mình trên bàn kịch bản. Lại nhìn ỉu xìu Trung Trì Tân. Cuối cùng từng chữ nói ra nói. Một lần cuối cùng, cái gì một lần cuối cùng? Không cần nói cũng biết. Ghé vào trên bàn Trung Trì Tân lập tức con mắt sáng tinh tinh nhìn xem Khương Diệp. Khương Diệp, thật là không biện pháp, Nàng lại một lần nữa cúi người dán lên Trung Trì Tân môi. Lần này hai người trao đổi một cái thật dài hôn. Đến đầu tháng 5, Lâm Tiêu kịch phần đã chụp xong. Bây giờ chuẩn bị chụp Lâm Diêu kịch phần. Cùng thời, Gợn Sóng, báo trước đi ra. Tháng 5 số 5 chính thức tại Hỏa Lê Đài Thượng Tuyến. Trailer tự nhiên không có khả năng bộc lộ ra hung thủ là ai. Hơn 4 phút trailer, mọi người cũng chỉ nhìn ra đại khái có một sở cao trung xảy ra mất tích cùng nhảy lầu sự kiện, chờ. Cái này lưới kịch, có phải hay không trước bạo xuất qua Khương Diệp ngược mèo video? Đạo diễn còn giải thích qua, cho nên Khương Diệp là xấu, cảm giác, Khương lại diễn người xấu sao? Chờ mong, cao trung lão sư, chẳng lẽ mất tích án cùng nhảy lầu án cùng Khương Diệp sắm vai cao trung lão sư có liên quan, nhanh lên tuyến A, muốn nhìn. Không có Khương công chiếu điện ảnh, ta lâm vào nhàm chán chung, có sao nói vậy? Đạo diễn có phải hay không đem ta Khương lại hóa xấu? Cảm giác hiện tại chỉ là một cái phổ thông xinh đẹp nữ lão sư tốt xấu còn có thể nhìn ra một điểm bóng dáng. Trước đó, 4 mùa, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra Khương lớn lên trong thế nào, ta không muốn nhìn kịch. Chỉ muốn nhìn ca ca cùng Khương cùng nhau xái thức ăn cho chó. Chúc Đào Tề Cầu cùng Giang Tình Nhi đi đường rơi hố. Đi WC không giấy, ăn cơm có tảng đá, đi ra ngoài liền mưa xuống. Khương Diệp tác phẩm sản xuất lượng rất cao, mới ngắn như vậy ngắn hơn 1 năm thời gian. Đã có thể ổn ở một đường, nhất là tại Tượng Y, đi ra sau, cơ hồ tất cả tuổi tác người đều biết tên của nàng. Biết có như vậy một người tuổi còn trẻ nữ diễn viên kỹ xảo biểu diễn rất tốt. Bất quá nàng vẫn chưa thả lòng qua, trong cuộc sống chỉ tràn đầy khác biệt, giống nhau là quay phim, một cái khác dạng là Trung Trì Tân. Gần nhất Trung Trì Tân muốn chủ bị album, thường xuyên so nàng còn muốn muộn trở về. Khương Diệp trong lúc nhất thời lại có chút không quá thích ứng. Nhất là ngồi ở thư phòng trước bàn, quay đầu nhìn bên cạnh, không gặp đến người, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Chỉ có mỗi tuần 4 ngày đi đoàn phim quay phim mới không có tâm tư suy nghĩ Trung Trì Tân. Tiểu Khương, ngày này Khương Diệp vừa chụp xong một cái diễn, chuẩn bị nghỉ ngơi, Hùng Úc liền đầy mặt hưng phấn lại đây. Hùng tỷ, ngươi như thế nào đến đoàn phim? Khương Diệp thoáng kinh ngạc hỏi, ta tìm ngươi có tin tức tốt nói. Hùng Úc đầy mặt vui sướng, lấy điện thoại di động ra nhường nàng nhìn nhất đoạn video. Trước ngươi thu, lên đường đi, tại thần xã hội thời điểm, có nhất đoạn Trung Trì Tân đối với ngươi ca hát video. Bị nước ngoài bạn trên mạng truyền đến trên mạng đi Khương Diệp cúi đầu nhìn lại. Nhìn đoạn ngắn hẳn là lúc ấy đứng ở bên cạnh ngoại quốc du khách chụp. Trung Trì Tân ở nước ngoài rất sớm liền có tiếng. Cho nên đoạn video này truyền được rất nhanh. Hùng Úc vẫn là khó nén hưng phấn. Nàng chỉ vào màn hình di động nói. Sau đó đoạn video này bị nước ngoài đạo diễn Spiegel nhìn thấy. Hắn chú ý đến ngươi. Vừa mới gọi điện thoại tới hỏi ngươi có thể hay không nhân xâm diễn hắn điện ảnh. Khương Diệp không có lộ ra cái gì thần sắc cao hứng. Chỉ hỏi, cái gì điện ảnh, nước ngoài rất nhiều đạo diễn thỉnh trong nước diễn viên đi qua. Vô luận nam nữ, cũng khó trốn đánh tinh hình tượng, trước mắt Khương Diệp đối với này cái không có hứng thú. Trong nước có chút kịch bản so loại này càng có ý tứ. Hắn chưa nói, chỉ là muốn cùng ngươi gặp một mặt nói chuyện. Hùng Úc cho Khương Diệp một số điện thoại, đến thời điểm Spiegel sẽ liên hệ ngươi. Hắn đối trong nước văn hóa rất hiểu. Nếu ngươi nguyện ý, trước trò chuyện cũng là có thể. Spiegel trên quốc tế tên quá lớn. Có thể có như vậy một cái đi lên quốc tế hóa cơ hội. Hùng Úc thật sự không nguyện ý Khương Diệp từ bỏ cơ hội này. Khương Diệp đáp ứng, lại không có quá để ở trong lòng. Nên như thế nào quay phim vẫn là như thế nào quay phim. Tháng 5 số 5, Gợn Sóng tập 1, Thượng Tuyến. U ám kiềm chế cao trung hành lang, cũ nát tòa nhà dạy học, còn có âm trầm thầy chủ nhiệm, hết thảy đều giống như cực kỳ oan án mở đầu. Thẳng đến theo tiếng chuông tan học, Mạnh Trình Tuệ cười nhẹ từ lớp 11 nhất ban đi ra. Toàn bộ hình ảnh phảng phất rung băng. Xuất hiện kịch trung thứ nhất lau sắc thái, ô ô ô, coi như Khương Khương khuôn mặt đẹp chỉ do người thấp xuống gấp mấy lần. Hiện tại đi ra vẫn là nhất diễm lệ một màn kia sắc thái, ta Khương thật là đẹp mắt. Hút chạy, JPG, hiển nhiên kịch trung học sinh cũng nghĩ như vậy. Một chút học, không ít người từ trong phòng học đi ra, vây quanh nàng hỏi vấn đề, con mắt thường thường sáng lên. Đối với này vị xinh đẹp tiếng Anh giáo sư rất là thích. Tập 1 âm u nhạc dạo cũng đã bắt đầu trải đệm. Bất quá tại Mạnh Trình Tuệ cùng các học sinh non nớt trên mặt. Bắt đầu dần dần biến mất, mãi cho đến người xem đã quên mở đầu kiềm chế. Nhưng mà đến tập 1, cuối cùng, nữ học sinh nhảy lầu nhường khán giả trở về mở đầu tâm tình. Lập tức hoãn xuống dưới, thế nào hồi sự? Có dám hay không lại thả ra một tập cuối tuần gặp như thế nào một tuần chỉ có một tập a ô ô ô. Ta còn muốn lại xem Khương Khương, tổng cộng mới 10 tập. Cũng không thể lập tức phóng xong, chờ mong tiếp theo tập. Hắc hắc hắc, Trung Trì Tân ôm gối ôm, ngồi trên sofa xem xong rồi, gợn sóng tập 1. Trào Tâm cong phổi muốn nhìn tập 2, so với những người khác. Hắn biết cuối cùng hung thủ là Mạnh Trình Tuệ, nhưng nguyên nhân vì này dạng, mới càng muốn nhìn Khương Diệp như thế nào diễn. A Diệp, tiếp theo tập nói cái gì? Vừa lúc Khương Diệp trở về, Trung Trì Tân cọ đến bên người nàng, mong chờ nhìn suy nghĩ được đến nhắc nhở. Ta cam đoan không nói cho những người khác. Khương Diệp liếc một cái TV mảnh cuối. Vô tình đạo, ta cũng không xem qua. Không biết, cách chương.